Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 483 bị để mắt tới Muji A Dung sáp yêu là Chu Hậu Lôn thị nữ người làm. Chúng trung thành ở vực sâu không đáy cùng tất cả đại giới vực trong là con nhện thần sau cống hiến. Chúng tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là thi hành vị kia tà ác nữ thần sai khiến các loại mệnh lệnh. Ngươi tại sao là tìm tới nơi này? Muji A nhìn trước mặt trắng trợn Dung sáp yêu. Có chút kinh ngạc. Loại quái vật này lại có thể tìm được hắn chuồng nuôi ngũ sắc long trên mình. Còn chạy đến nơi đây ngồi xổm hắn. Cái này thì rất có ý tứ. Titan chi dụ Muji A. Trên mình ngươi rốt cuộc có cái gì? Ba vị truyền kỳ tối tăm pháp sư liên thủ xem bói ngươi hành tung. Không chỉ có không có gì cả coi là đến. Ngược lại còn bị cắn trả. Trọng thương không dậy nổi. Cuối cùng vẫn là năm vị bị chủ nhân ban cho truyền kỳ mục sư liên hiệp ra tay xem bói. Mới tìm được những khả năng này cùng ngươi có liên quan liên rồng hung áp trên mình. Hóa hình thành vô hình thái dung sáp yêu quyến rũ hấp dẫn nhìn Muji A, một bộ vô cùng hiếu kỳ dáng vẻ. Xem bói nghe được cái này tên dung sáp yêu tìm tới nguyên nhân. Muji A khẽ cau mày. Đối với xem bói. Nguyện rủa cách này một loại nghiêng về thần bí bên. Không giải thích được năng lực. Hắn luôn luôn là có chút rét cay rét đắng. Bởi vì hắn không hề sở trường phương diện này. Nhưng cũng may những thứ này thần bí bên năng lực lớn hơn đều không cách nào trực tiếp tác dụng ở hắn trên mình. Chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng đến hắn. Ví dụ như lần này vô chính là xem bói những cái kia theo hắn có quan hệ sinh vật. Sau đó tìm được những thứ này cá mặn thân rồng lên. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn bỏ ra không nhỏ giá cao hình dáng. Đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Muji A một mặt chán ghét nhìn trước mặt không mảnh vải rô. Khôi phục thành ngươi chân chính hình dáng. Để cho ta long xem một chút. Hắn trận này mỗi ngày đều ở đây lần trước cách đồ chơi gì không muốn. Trong người hạ vậy bề ngoài xinh đẹp hơn người không có chối mình dung sáp yêu thân phận sau đó. Đã rút ra chim lên. Né qua một bên A-bót nhất thời lên tiếng ngăn cản. Có nguyên vẹn long tộc truyền thừa nó dĩ nhiên biết dung sáp yêu là cái gì vượt đồ chơi. Ha ha bởi vì cùng hồng long A-bót thời gian dài giao hợp mà phát ra đậm đà dâm mỹ mùi hơn người cười khanh khách. Sau đó sẽ A-bót khó coi ánh mắt bên trong. Thân thể giống như bị nhiệt độ cao đèn cầy chảy trúc vậy. Ước chừng mấy tức gian. Vị kia xinh đẹp vô biến thành một bãi phát ra hôi thối bùn nát vậy sinh vật. Tám cái mạnh mà có lực xúc tu kéo dài ra. Ở giữa một viên to lớn màu đỏ như máu con ngươi ừng ực chuyển động. Ở một bên A-bót thấy mình lên hơn nửa tháng tinh linh biến thành cái này ruột dáng vẻ. Một cổ chán ghét muốn ới cảm giác xông lên đầu. Không nhịn được nôn ọc. Long tộc động được thời điểm. Mặc dù giao phối phạm vi rộng vô cùng hiện lên. Cơ hồ bao phủ tất cả thông qua hai tính sinh sôi sinh vật. Nhưng chúng không phải lộn xộn cái gì sinh vật lên một lượt. Ở long tộc bên trong. Khẩu vị liệp kỳ một chút long dám lên mắt ma hoặc là lệch vị trí thú một loại sinh vật. Nhưng là mềm bùn trách vậy đồ chơi. Cơ hồ không có long sẽ có hứng thú. Mà A-bót chính là thuộc về thẩm mỹ quan tương đối bình thường hồng long. Tối thiểu tương đối hắn những cái kia không bình thường đồng loại là bình thường. Nó không ngại theo mỹ ma. Muốn ma. Hơn người cách này một loại bề ngoài xinh đẹp hình người sinh vật tạo đời sau. Nhưng là hắn tuyệt đối không tiếp thụ nổi theo dung sáp yêu loại đồ chơi này loạn làm. Chán ghét đồ chơi, ta giết chết ngươi. Bi phấn muốn chết A-bót khôi phục thành có thể so sánh với trưởng thành hồng long thân phận thật sự. Sau đó há mồm ra. Nóng bỏng lửa rồng phúng ra ngoài. Không biết phải trái hồng long. Không cần chờ đợi ngươi chủ nhân. Ngươi lấy là ngươi loại này người có thể đụng ta một chút dung sáp yêu vậy máu đỏ trong tròng mắt lộ ra vẻ châm chọc. Một cây cường tráng xúc tu rút ra. Bổ ra mãnh liệt lửa rồng. Rơi vào A-bót cường tráng thân rồng lên. Bơ. To. Cơ. Hơ. Ở vừa đen vừa thô xúc tu chiều kích hạ. Hồng long A-bót rồng khổng lồ thân thể trực tiếp bị quất được cách mặt đất lên. Rồi sau đó đụng vào long huyệt trên vách đá. Chảy ra rách thịt. Giống như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng máu rồng dòng nước chảy. không tự lượng sức Hồng Long Dung Sáp Yêu phát ra khó nghe dễu cợt. Thanh âm không còn trước khi nhu mì mê người, để cho người nghe tâm tình phiền não buồn sầu. Hống Mu Di A Điện Hạ, giúp ta giết đầu này mềm bùn trách. Phát hiện mình căn bản không thắng đầu này đoàn bùn nát vậy Dung Sáp Yêu lúc, Abbott lập tức hướng mình chăn nuôi người cầu viện. Giết ta Dung Sáp Yêu cười quái gì, không biết từ nơi nào phát ra khó nghe châm biếm tiếng, ta trước hết giết ngươi. Quanh giữa lúc Dung Sáp Yêu chuẩn bị lại lần nữa công kích Abbott lúc, chói mắt hoàng kim sấm sét bung ra. Khí thế lớn thật lớn, rơi vào vậy một bãi lớn tản ra hôi thối mềm bùn lên, trực tiếp đem Dung Sáp Yêu thân thể bốc hơi một số. Ai cho ngươi ở ta trước mặt công kích ta quyến thuộc can đảm là Chu Hậu Lôn sao? Mu Di A trong mắt tràn đầy sát ý. Đáng tiếc nàng không cứu được ngươi. Rát rát. Thân thể đều bị Mu Di A bá đạo sấm sét mất đi một bộ phận Dung Sáp Yêu cười quái dị. Cho dù không có một số thân thể, vậy không chút phật lòng. Titan chi dụ. Ta ý nghĩa tồn tại chính là thần sau tín đồ xác nhận ngươi vị trí. Ở thấy ngươi thời điểm, ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta bây giờ căn bản là không có muốn sống trở về. Xác nhận ta vị trí Mu Di A những mày một cái. Hướng Dung Sáp Yêu chỉ một cái. Đã như vậy, đó cũng không có lưu ngươi tra hỏi cần thiết. Thần linh sáng tạo vặn vẹo sinh mạng. Muốn đến vậy không hỏi ra cái gì sấm sét cùng ngọn lửa dung hợp mà thành chùm tia sáng từ Mu Di A đầu ngón tay bung ra. Bắn về phía Dung Sáp Yêu. Đem nó duy trì châm biếm ý máu đỏ con ngươi to trực tiếp đánh bể. Như cũ duy trì phần lớn uy lực lôi hỏa không có bắn thủng nó thân thể. Mà là đem nó bao ở trong đó. Mất đi trước nó thân thể. Có cường giả muốn đi qua. Đã chạm đến truyền kỳ thành lũy Mu Di A. Lại thêm chi hắn thường xuyên sử dụng không gian loại pháp thuật. Đã lính ngộ được một ít không gian bí ẩn. Hắn cảm nhận được không gian biến hóa. Còn có sắp đến nguy cơ. Cũng không nên phản kháng. Mu Di A mở mình nửa vị diện cửa vào. Ở bảy cái ngũ sắc long ánh mắt kinh dị hạ. Đem toàn bộ thu nhập trong đó. Đoạn giác đi. Mu Di A hướng mình mạnh nhất ác ma người làm hạ đạt chỉ thị. Chúng ta có thể nghênh chiến. Đoạn giác ôm ôm trả lời. Nó bị xóa đi hỗn loạn thiên tính. Nhưng là nó giết hại cùng hiếu chiến bản năng bị đảm bảo lưu lại. Đầu ngốc. Ngươi lại có thể đánh cũng chỉ truyền kỳ cấp 3 mà thôi. Có thể đánh mấy cái truyền kỳ Mu Di A vừa bực mình vừa buồn cười. Bây giờ không nói nhiều. Cái này phiến lần đại lục tối thiểu có 1/3 truyền kỳ muốn giết ta. Ta đắc tội tà thần quá nhiều. Được rồi nghe được Mu Di A mà nói. Đoạn giác lúc này mới bất đắc dĩ giơ tay lên xé nát không gian. Mang Mu Di A trốn vào trong đó. Mà đang ở đoạn giác mang Mu Di A rời đi không tới 10 tức. Một vị người khoác mục sư bào vô biến dạng không gian tới. Thấy không vô một vật núi lửa. Cho hạ giận tựa như đánh ra nhất kích. Đem chỗ tọa này A bóp sống núi lửa trực tiếp san bằng. Từ trên vùng đất hoàn toàn xóa đi. Biến thành một tòa nham thạch nóng chảy hồ. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 484 u ám thiếu nữ Elise Thúy vận khí không tệ. Lại có thể đụng phải một đám hải sản. Bị đoạn giác mang qua lại không gian. Vượt qua rất dài khoảng cách. Lần nữa trở lại vật chất giới sau Mu Di A. Nhìn trước mặt một đội người cá. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Trong mắt sát ý sôi trào. Làm bước vào siêu phàm ngưỡng cửa sau đó. Sinh mạng thì biết dần dần thoát khỏi tự thân đối với hoàn cảnh lệ thuộc vào. Thực lực càng mạnh. Hoàn cảnh đối với tự thân ảnh hưởng lại càng nhỏ. Đối với vật phàm mà nói đường cùng. Đối với cường đại siêu phàm sinh vật. Như giẫm trên đất bằng. Thí dụ như. Sợ hãi thủy hỏa loài người lên cấp hoàng kim. Phá vỡ thân thể cực hạn sau đó. Có thể có ở nham thạch nóng chảy bên trong vui chơi thỏa thích mạnh mẽ khí lực. Mà đại dương bên trong sinh vật đến hoàng kim cấp sau này. Đối với nước cũng sẽ không như vậy lệ thuộc vào. Chúng giống vậy có ở trên đất bằng hoạt động. Ở trên trời bên trong năng lực phi hành. Nhưng vậy dưới tình huống. Những cái kia cường đại sinh vật đại dương là sẽ không leo lên lục địa. Dẫu sao chúng mặc dù có thể thích ứng đất liền hoàn cảnh, nhưng cuối cùng là không có đại dương thư thích. Cũng không bàn về cái gì, đều là đặc thù thời điểm, thí dụ như thần dụ. Các ngươi là vị nào thần chỉ tín đồ Muji? Ai nhìn trước mặt nhóm người này tựa hồ đang thương lượng khấu đào người cá, mặt nở nụ cười dò hỏi. Mà chính mắt thấy Muji bể tan tành không gian xuất hiện khấu đào người cá cửa, chỗ mắt nhìn nhau. Bọn chúng vẫy đôi mắt cá chết trong lộ ra đối với truyền kỳ có vẻ kính sợ sau. Liền xè sặt nhìn Muji. Lẫn nhau đối mặt chỉ đủ. Một vị trong đó tựa hồ là người cầm đầu rắn chắc người cá từ trong đó đi ra. Nhún nhường về phía Muji thấp giọng báo cáo. Đại nhân. Chúng ta là vĩ đại ác ma lãnh chúa. Biển sâu vua tín đồ. Lớn cổn tín đồ Muji gật đầu một cái. Nụ cười trên mặt hơn nữa ôn hòa. Các ngươi cũng là tới đuổi giết vị kia tên là Muji Titan chi dù sao? Đúng vậy. Chỉ có hồn ý cấp 2 thực lực thống lĩnh cung kính trả lời. Len lén quan sát Muji còn có sau lưng hắn người to con bộ dáng ba lo viêm ma. Suy đoán bọn họ rốt cuộc vị nào là truyền kỳ. Hay hoặc là hai vị đều là. Các ngươi biết vị kia Titan chi dù thực lực sao? Muji nụ cười ấm áp tiếp tục truy hỏi. Biết, dựa theo biển sâu vua dụ lệnh, vị này Titan chi dù nghe nói có hồn ý đỉnh cấp thực lực. À, vậy các ngươi biết Titan cái này hai chữ đại biểu cái gì? Dựa theo trên biển truyền lưu câu chuyện truyền thuyết, Titan đại biểu cùng cấp không địch. Cơ hồ không có kia một loại sinh vật có thể cùng bọn họ cùng cấp đánh một trận. Nếu đều biết, vậy lấy các ngươi thực lực, các ngươi ở đâu ra lá gan đuổi giết vị này Titan chi rồi? Sẽ không sợ thật đụng phải. Hắn tiện tay liền đem các ngươi nghiền thành một đống đống cặn bã sao? Trước mắt cái này đội người cá đuổi giết đội ngũ đội hình đối với phổ thông sinh vật mà nói, đúng là đặc biệt sang trọng. Cùng một màu đều là do hoàng kim cấp trở lên mạnh mẽ người cá tạo thành. Nhưng là không nói cùng Muji chiến đấu, chính là trêu chọc phải bất kỳ một người hồn ý cấp đỉnh cấp Titan, đều là bị một cái tát giải quyết sự việc. Tôn quý đại nhân, ngài có chỗ không biết. Lần này chúng ta nhưng mà có mấy vị truyền kỳ dẫn đội tới săn giết vị này Titan tộc rồi. Chúng ta chẳng qua là trong đó một cái lục soát đội mà thôi. Chỉ phụ trách tìm kiếm, không phụ trách chiến đấu. Nếu quả thật đụng phải vị kia, chúng ta nhất định là không nói hai lời chạy. Tạm được, cuối cùng là không có quên Titan uy danh. Muji nguyên bản còn lấy là đám người kia căn bản là một đám không đem Titan coi vào đâu thiếu ngu. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ như cũ đối với Titan duy trì nhất định kính sợ. Titan số lượng vẫn là quá ít. Muji ở trong lòng hơi thở dài nói. Đám này hải sản mặc dù đối với Titan như cũ lưu lại lòng kính sợ, nhưng không đủ. Đám người kia dám ở một đầu ác ma dưới mệnh lệnh mở đuổi giết hắn chính là tốt nhất chứng minh. Có thể may mắn thấy Titan sinh vật quá ít, mà có thể thấy được Titan chiến đấu tư thế oai hùng, vậy thì càng ít đi. Cho nên rất nhiều sinh vật biết Titan tồn tại, cũng biết Titan mạnh mẽ, nhưng là cụ thể mạnh đến một loại trình độ gì, vậy thì cũng không biết. Đại nhân, không biết ngài là thấy vị này đột nhiên xuất hiện tóc đen thiếu niên quan tâm như vậy Titan. Người cá thống lĩnh cảm thấy không đúng sau đó muốn dò xét một chút Muji thân phận. Áp ma thuật sĩ Diabo. Muji mỉm cười báo ra mình tên chữ. Sau đó nhìn đám này người cá nghe được hắn tên chữ sau đó, biểu tình trên mặt giống như xuyên kịch biến mặt như nhau cấp tốc biến đổi. Diabo đại nhân, không có chuyện gì nói, chúng ta liền cáo lui trước. Cũng sớm đã nghe nói qua Muji hung danh người cá thống lĩnh chủ động từ chức, muốn né tránh. Ta còn có một việc cần phiền toái các ngươi một chút. Chuyện gì? Người cá thống lĩnh một bên ứng phó. Đối với suy nghĩ rời đi Muji sau đó, như thế nào nhanh chóng kéo ra mở khoảng cách. Ta sư tử nhỏ cửa đói bụng rồi. Có thể phiền toái các ngươi tiến vào bọn chúng bụng. Hóa giải một chút bọn chúng đói bụng sao? Vừa nói, một đầu lại một đầu huyết sư ma xuất hiện ở Muji bên người. tham lam nhìn đám này huyết khí thịnh vượng, tinh lực mười phần người cá cửa, trong miệng nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Không muốn trốn, chúng ta đoàn kết lại với nhau, chỉ cần có thể kiên trì đến Thương Vũ Chi Dực đại nhân tiếp viện chúng ta. Thật là tiếc nuối, sợ rằng các ngươi kiên trì không tới khi đó. Không tới 15B sau đó, trừ trên đất bể tan tành vảy cá còn có loang lổ vết máu trở ra, lại cũng không có cái gì có thể chứng minh mới vừa đám kia người cá đã từng tồn tại qua dấu vết. Tại sao còn không lập tức rời đi cái này phiến lần đại lục? Thanh âm êm ái truyền vào Muvia trong tai, tựa như tình nhân ở bên tai nhẹ giọng líu xíu, làm cho lòng người ngứa một chút. Có một loại muốn biết một chút về cái này chủ nhân thanh âm xung động. Người nào đi ra? Muvia mày kiếm đảo thụ, bồng bột tinh thần lực từ trong mi tâm xông ra, ào ào quét về phía bốn phương tám hướng. Lỗ mãng thêm tự phụ titan chi rồi. Thanh âm êm dịu một lần nữa vang lên, ta ở chỗ này. Nhàn nhạt không gian ba động truyền tới. Muvia bắt cổ ba động này, lập tức liền tính ra cổ ba động này nguồn. Người ta vốn là không có nghĩ qua muốn che giấu. Muvia trực tiếp phong tỏa tọa độ, đem mình truyền đến vậy chỗ ngồi một ngọn núi trên ven núi. Sau đó, một đầu cho đến mắt cá chân ánh sáng bạc lưu tiết mái tóc dài xuất hiện Muvia trong mắt. Mang một tia dùng mình lấm liệt gió núi thổi qua, tung lên tóc dài màu bạc, lộ ra một cái da thịt bóng loáng mềm non quả thể. Muvia sườn sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình ở ngắn như vậy tạm trong thời gian gặp lại lần nữa liền một vị không mặc quần áo dô. Bất quá trước mắt vị này chính là theo đầu kia dung sáp yêu hóa hình mà thành hơn người không giống nhau. Đêm An, xinh đẹp thiếu nữ. Muvia khóe miệng hơi dơ lên, nguyên bản cảnh giác tinh thần nhất thời thanh tĩnh lại. Trên người nàng ẩm chứa vậy cổ để cho Muvia cảm thấy có chút quen thuộc mà vừa xa lạ lực lượng. Để cho hắn nhận ra trước mặt vị này vóc người đều đặn, cao lớn vô thân phận, u ám thiếu nữ, Elise Thúy. Một vị hiền lành thần chỉ. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 485 đuổi giết mà đến đại dương truyền kỳ Titan. Ngươi hẳn giữ đối với thần linh giữ đầy đủ kính ý. Gọi ta là u ám nữ sĩ. Vóc người cao gầy vô xoay người lại. Mắt nhìn xuống trước mặt người khoác áo bào đen. Vẫn như cũ là một vị non nớt sang bộ dáng thiếu niên Muvia. Nhưng ta gọi Ngọc Tỷ ấm ngài là nữ sĩ vậy không sai. Không phải sao? Muvia nhìn trước mặt đẹp phong cảnh đẹp. Mặt mũi chấn định. Ừ. Vẫn là tối điểm. Nếu như bình thường tinh linh vậy trắng như tuyết màu da là tốt. Quả nhiên các ngươi Titan, một như thường lệ thiếu đối với thần linh đầy đủ kính ý. Mặc dù không mảnh vải, nhưng không cách nào để cho người dâng lên chút nào khinh nhờn ý. U ám thiếu nữ nhìn Muvia, trong mắt thuộc về thần tính chói lọi lưu chuyển. Đây chính là ngươi trêu chọc một đám thần chỉ nguyên nhân sao? Ho khan. Đây là vì trừng ác dương thiện, bảo vệ tránh nghĩa sự nghiệp vĩ đại. Đắc tội một ít tà thần là không thể tránh sự việc. Muvia ho khan một tiếng, có lý chẳng sợ giải thích. Nhưng đây không phải là ngươi tiến vào chỗ tòa này đất tội ác nguyên do, ngươi không nên tới nơi này. Ta nuôi dưỡng long lưu lạc tới đây, ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm tự mình lên đường tìm về chúng. Vậy ngươi lại không thể khiêm tốn một ít sao? Đây là thuộc về tà thần địa vực. Ngươi như vậy khoe khoang, sẽ không sợ những thứ khác tà thần chú ý tới ngươi sao? Ngươi bây giờ còn chưa phải là truyền kỳ Titan à? Ta đã rất đê điều. Muvia lý không thẳng tắp khí vậy cường tráng trả lời. Dùng ngươi nhanh nhất tốc độ, nghĩ biện pháp rời đi chỗ tòa này đại lục. Ta đã tìm được ngươi. Muốn không được bao lâu, những thứ khác thần chỉ, bao gồm ta mẫu thân ở bên trong, giống vậy sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền rất nguy hiểm. Nhiều như vậy thần chỉ có thể căn bản không biết cố kỵ Titan tộc. Cảm ơn ngài thành thật khuyên Muvia hướng vị này xuất vô cùng đại phong hiểm chạy tới nhắc nhở hắn nữ thần hơi khom người. Biểu thị cảm ơn. Nơi này là thuộc về tà thần chỗ vui chơi. Không có bất kỳ hiền lành sinh vật hoặc thần chỉ đất cắm rồi. dù là trước mắt vị này Chu Hậu Lôn con gái ruột thịt cũng không ngoại lệ. Hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi ngươi trên đảo những cái kia dô, để cho những cái kia đi lên tà áp chi đảo dô trở lại hiền lành trận doanh. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tận lực dùng một phần nhỏ thủ đoạn giết hại đối đãi những cái kia đáng thương tinh linh. Ta biết. Mujia gật đầu đáp ứng. Mặc dù trước mắt nữ thần là mang mục đích nhất định tính để nhắc nhở hắn, nhưng lúc này mới là bình thường. Không phải sao? Thủ tự sinh vật làm việc nhưng mà đều là có nguyên nhân, sẽ không giống hỗn loạn sinh vật vậy, không giải thích được. Nhanh lên một chút trốn đi, vóc người cao gầy nữ thần hóa thân chậm rãi hư hóa. Cuối cùng bể tan tành. Hóa thành chấm huyền quang theo gió phiêu tán. Nàng không có sử dụng nhiều ít lực lượng ngưng kết hóa thân. Làm vị này nữ thần hình chiếu sau khi biến mất, ba lo viêm ma đoạn giác mới đi theo Mujia dấu vết tìm tới. Mang ta qua lại không gian, nửa đường không cần có chốc lát dừng lại, trực tiếp trở lại vân đảo lên. Mujia ra lệnh. Đi đôi với Elise Thúy nhắc nhở. Một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nặng chiếu. Tựa như người phàm đứng ở một tòa sắp khuyên đảo dãy núi bên cạnh. Tuân lệnh. Ba lo viêm ma trực tiếp khôi phục 80 mét thân phận thật sự. Khổng lồ ác ma khu hiện ra tại ngọn núi này trên ven núi. Tà ác linh khí cuốn đi bốn phía. Mọi âm thanh yên lặng. Tất cả cảm giác được đoạn giác tồn tại sinh vật cũng nằm sấp nằm trên đất. Không dám làm ra chút nào vang động. Mujia nhảy lên ba lo viêm ma đỉnh đầu. Nhìn đoạn giác mang mình bể tan tành không gian. Tiến vào hư vô không gian kẻ hở bên trong. Sắc mặt đổi được âm trầm. Hắn vốn là dự định chính là theo tới như nhau. Một đường trừng ác dương thiện. Đà kích tà ác. Đồng thời thu thập tài vật. Thuận tiện chọn một ít có thể lợi dụng vật sống động lực nguyên. Ta cảm giác lúc trước bị áp chế. Coi như là tại không gian kẻ hở bên trong. Mujia trong lòng vậy cổ cảm giác nguy cơ cũng chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa như khuyên đảo dãy núi sắp đè đến trên người mình. Thấy dung sáp yêu một khắc kia, ta nên lập tức đánh chết nó, sau đó lập tức chạy trốn. Đội kia người cá, ta cũng không nên hiểu. Mujia mi mau thật chặt vặn chung một chỗ. Hắn phát giác mình trước kia không đúng chỗ. Có người. Hoặc là nói thần linh ở ảnh hưởng ta phán đoán. Nếu như không phải là u ám thiếu nữ đánh thức ta, sợ rằng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy. Đến lúc đó, ta có thể bất kính ấy thần chỉ, nhưng không thể không coi trọng không cửa, những người này không có một vị hiền lành. Mujia tự mình tự kiểm điểm. Hống nhưng vào lúc này, Mujia dưới chân đang chuyển kiếp không gian ba lo viêm ma một tiếng giống giận. Một chuôi phong phú thêm rộng lớn chém đầu kiếm hiện lên nó trong tay. Rồi sau đó thẳng tắp chém về phía trước một chuôi im hơi lặng tiếng bổ tới cong trên đao. Canh chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên. Thuộc về truyền kỳ lực lượng va chạm. Mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gần lan truyền. Vặn vẹo không gian. Ba lo viêm ma phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Sau đó bị trong đó bị một kẽ hở nuốt mất. Lần nữa rơi vào chủ vật chất giới bên trong. Khó tin trong truyền thuyết thủ tự Titan sẽ theo một đầu hỗn loạn ác ma trà trộn chung một chỗ. Đang bị đánh rớt sẽ vật chất giới ba lo viêm ma cùng Mujia nhìn soi mói. Một vị thân hình kỳ lạ sinh vật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là một vị tương tự với người cá vậy tồn tại. Nhưng là cùng bình thường mỹ nhân ngư bất đồng chính là. Vị này người cá sau lưng có đối với khoan hậu cánh. Vốn tuấn mỹ mặt lộ vẻ được có chút hình quái gì. Vốn là miệng vị trí. Sinh ra một cái minh hoàng sắc trạch. Mỏ trên mặt còn có phiến phiến màu xanh đen lông vũ. Nhìn qua khá là quái gì. Ngươi là cái gì loài, vì sao như vậy tướng mạo như vậy xấu xí. Mujia nhìn trước mặt điều này mang vẻ đắc ý phá không mà đến hình quái gì người cá. Mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Tay cầm hai chuôi cong đao. Dài đối với màu xanh đen gặp nhau cánh người cá nghe được Mujia mà nói. Sắc mặt nhất thời liền biến. Lấm liệt sát ý thấu xương bung ra. Phía dưới rừng rậm cỏ cây lá trá lay động. Tựa hồ đang run rẩy. ta là Thương Vũ Chi Dực, Si Phan Lin. Đầu này cánh dài người cá một chữ một cách báo ra mình danh hiệu tên họ. Có cánh sinh vật danh hiệu. Mà trên mình ngươi hết lần này tới lần khác còn có đuôi cá. Cho nên ngươi là người cá cùng nào đó loài chim sinh vật sinh hạ tạp. Hỗn huyết chồng. Nguyên vốn dự định nói ra nào đó làm nhục tính từ ngữ Muji A nhớ lại mình thân phận, vì vậy đem biệt trở về. Nhưng Thương Vũ Chi Dực Si Phan Lin lỗ tai lại không thành vấn đề. Dĩ nhiên là nghe được rõ ràng. Titan Chi Dụ. Cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở phách lối. Lấy là có một đầu truyền kỳ ba lo viêm ma. Ta liền không làm gì được ngươi sao, chính là cá tạp ngọn lửa chi roi ở đoạn giác trong tay ngưng tụ. Sau đó lăng không quất về phía Si Phan Lin. Cũng dám cản đường của ta. Các ngươi. Si Phan Lin quơ múa đôi đao. Bổ ra từng đạo đao mang. Chém về phía ngọn lửa chi roi. Liền bởi vì chỉ có ta một cái sao vừa dứt lời. Ở Muji-a đã đổi được thản nhiên trong ánh mắt. Bốn phương tám hướng không gian cũng như mặt nước vậy nổi lên rung động. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 486 thống kích bạn đồng đội đậm đà biển mùi tanh tràn ngập. Thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm cách này phiến bao la vùng quê bầu trời vang lên. Xanh biếc đại dương xuất hiện. Bất quá lộ vẻ được có chút hư ảo. Trận thế này có chút khoa trương. Muji-a nhìn bên người theo không gian dị động ra hiện dị tượng. Trong mắt màu đen tất cả đều rút đi. Khôi phục vốn là trói lọi vàng chi đồng. Nếu đã bị bao vây. Đó cũng không có tiếp tục ẩn núp cần thiết. Si Phan Lin. Thật có ngươi. Lại có thể đem Titan Chi Dụ từ không gian bên trong chặn lại. Nếu như cứ như vậy để cho hắn chạy. Vậy thật là cực lớn tiếc nuối. Sình sệt thêm tanh hôi nước biển chọc thủng không gian. Lượn lờ một đầu hình dáng quái dị. Hình thái dữ tợn tám móng hải quái. Thần chỉ ban cho, nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, nhưng là sẽ để cho ta tiếc nuối rất lâu. Một đầu sáu cánh tay na già bổ ra một đạo đao mang. Chém ra không gian. Dãy rua năm màu sặc sỡ đuôi rắn. Từ trong đó bơi ra. Một đôi màu nâu mắt sọc tham lam nhìn chằm chằm Muji-a. Các ngươi liền chỉ muốn lấy được thật tốt chỗ sao, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có nghĩ tới. Nếu để cho vị này Titan Chi rồi chạy. Thần chỉ sẽ như thế nào trừng phạt chúng ta, một đầu diêm rúa nhét nhâm cưới sóng biển. Xuất hiện ở Muji-a phía sau. Đợt sóng bên trong. Hơn trăm tên yêu dị nhét nhâm bóng người như ẩn như hiện. Xe xin. Ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc. Đem ngươi bên trong bộ lạc tất cả hoàng kim cấp trở lên tộc nhân toàn bộ đều mang ra ngoài. Sẽ không sợ các nàng toàn bộ đều chết ở trên mảnh đại lục này sao, đến lúc đó. Ngươi nhét nhâm bộ lạc liền hữu danh vô thực. Tám cái xúc tu vỗ chung quanh tanh hôi nước biển truyền kỳ hải quái không có hảo ý hỏi. Chạm tay vào miệng hút co giãn bây giờ. Lộ ra từng tờ một phủ đầy răng nanh cái miệng nhỏ. Nhìn qua buồn nôn lại dữ tợn. Muốn ta mang ra ngoài tộc nhân toàn bộ chết, làm sao vậy được chết một lượng tên truyền kỳ đi. Truyền kỳ hải yêu xe xin không yếu thế chút nào đánh giá tám móng bạch tuộc hải quái vậy quái gì vặn vẹo thân thể. Biển sâu bên trong sinh vật. Có thể là bởi vì không có nhiều ít sinh linh quan sát duyên cớ. Cơ hồ đều lớn lên tương đối tùy tâm muốn. Kế Thương Vũ Chi Dực Si Phan Lin sau đó. Phía sau xuất hiện ba vị đại dương truyền kỳ. Tựa hồ cũng là biết dáng vẻ. Thấy đối phương sau đó. Đều là âm thầm châm chọc lẫn nhau dễu cợt. Mùi thuốc súng mười phần. Có loại tùy thời sẽ lẫn nhau đánh nhau cảm giác. Ta nói. Các ngươi mấy vị bây giờ nếu có cừu hận. Liền không nên dùng miệng tranh cãi dễu cợt. Cùng tái nhợt vô lực lời nói so sánh. Đao kiếm không phải còn có lực sao, Muji-a cảm thụ bên người lại có thể không phải nhằm vào sát ý của hắn. Cho ra một cái hết sức đúng trọng tâm đề nghị. Các ngươi trước đánh một trận đi. Sau đó sống sót người thắng sẽ cùng ta chiến đấu đi. Chắc hẳn một vị hoàn chỉnh Titan có thể để cho các ngươi thần chỉ tâm tình hơn nữa vui thích. Phát cho càng nhiều hơn ban thưởng. Nếu không. Các ngươi bốn vị truyền kỳ. Liền ta một vị Titan. các ngươi cũng không tốt phân phải không nghe được Muji A Mang trêu chọc giọng. Giống vậy kéo nhà mang miệng. Đem mình nồng cốt tộc nhân toàn bộ kéo ra ngoài truyền kỳ sáu cánh tay na già mày liễu đảo thụ. Titan chi rụi. Ngươi cho chúng ta là ngu si sao ha ha Muji A trên mặt lộ ra không nói từ minh nụ cười. Từ xưa hỗn loạn ra chọc cười so. Trên biển thần chỉ vậy đều là hỗn loạn trận doanh. Loại này thần chỉ tín đồ. Có thể trông cậy vào bọn chúng tín đồ có thể bình thường đi nơi nào. Hỗn loạn sinh vật là một bộ đức hạnh gì. Xem vực sâu đám kia chọc cười so ác ma thì biết. Liền thần cũng không biết có nhiều ít tầng vực sâu. Đánh không biết nhiều ít vạn năm. Liền tầng 9 địa ngục cũng không đánh lại. Nghe nói có lúc. Sẽ còn bị đám kia ma dược đẩy ngược một đám. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Titan ngươi cho chúng ta là ngu si sao lẻ loi một đầu quyến thuộc cũng không có truyền kỳ hải quái phù họ na già mà nói. Bởi vì nó cảm giác được mình không thuộc về ngu ngốc hàng ngũ. Bất quá. Ta cảm thấy hắn nói được thật có đạo lý. Chúng ta trước đánh một trận đi. Nếu không chỉ có một vị Titan. Chúng ta không tốt điểm. Ta lần đầu tiên thấy ngươi như vậy cơ trí như vậy truyền kỳ. Nghe được cách này có cực lớn hình bạch tuột thật đúng là tin mình chuyện hoang đường. Muji A nhất thời cười lớn khen nó một câu. Rào nói ra tay lúc liền ra tay. Vị này cơ trí truyền kỳ bạch tuột liền vung ra mình phủ đầy miệng hút trạng răng nanh cái miệng nhỏ xúc tu quất về phía bên cạnh mình truyền kỳ nhét nhâm. Còn có đang cùng ba lo viêm ma hàm chiến si Phan Lin. Dĩ nhiên. Trung gian đoạn giác cùng Muji A cũng không có thả qua. Đi lên liền trực tiếp là phạm vi lớn địch ta không khác biệt công kích. Ngu si. Não tàn vốn là cùng đoạn giác chiến đấu. Bị kềm chế hơn nửa tâm thần si Phan Lin. Bất ngờ không kịp đề phòng bây giờ. Trực tiếp bị tám móng bạch tuộc trách vừa chạm vào tay cho vỗ lật. Trực tiếp đập rơi xuống đất. Không trùng. Nhuộm máu tươi bể tan tành miếng vảy cùng hắc vũ lăng không phiêu sái. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Tám móng bạch tuộc hải quái xúc tu rơi vào si Phan Lin trên mình lúc. Trong đó rậm rạp chẳng chịt miệng từ trên người hắn cắn xé một khối khối máu thịt. Vị này chim cùng người cá hỗn huyết truyền kỳ. Theo đoạn giác chiến đấu hơn 10 cái hiệp. Cũng không có bị thương. Mà đây đầu hải quái ra tay một cách liền đem nó đánh cho tàn phế. Bên kia. Giống vậy nhận chịu hải quái công kích truyền kỳ hải yêu xe xin ngược lại là không có rơi được theo si Phan Lin giống vậy thê thảm kết quả. Nhưng là nàng mang tới tộc rồi lại bị vậy cái xúc tu nuốt ăn bốn tên. Thống kích ta bạn đồng đội. Bảo vệ ta kẻ địch nếu như đầu này não tàn hải quái không có công kích hắn. Muji tuyệt đối nếu muốn ra một ít lời quá khen ngợi tới khen nó. Như vậy một đầu mất trí mạnh mẽ kẻ địch cũng không hơn gặp. Nhất định phải tán dương một chút. Đáng tiếc nó không có thả qua Muji A. Ngươi đi cầm đầu kia hỗn huyết cá tạp đánh chết. Đầu này hải quái ta tới đối phó. Đối với hắn triều kích mà đến xúc tu. Muji chặn lại dưới chân muốn xuất thủ chặn lại ba lo viêm ma. Mà là để cho nó đi đánh đau chó sướp xuống nước. Hừ thừa thắng truy kích thủ tiêu hỗn huyết cá tạp. Theo dưới chân ba lo viêm ma rời đi. Muji A giải trừ biến hình thuật. Tận tình bày ra mình Titan thân phận thật sự. Hừng hực hoàng kim huyết khí bốc lên. Tượng trưng cho Muji A cường đại khí lực. Uyên đình nhạc chỉ Titan sừng sững trên không. Trong tay một chuôi lượn lờ hoàng kim sấm sét đại kích xuất hiện. Đón tốc độ đã đột phá bức tường âm thanh. Mang khí trạng xương trắng rơi xuống xúc tu đổ phách lên. Phúc suy do 9 loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp chế tạo chấn ngục kích chứng minh nó sắc bén. Không có kia một loại sinh vật thân thể có thể ngăn trở loại binh khí này mũi nhọn. Tám móng hải quái xúc tu bị trên không chặt đứt. Nó ở Muji A nơi này bị lớn nhất vết thương. Tanh hôi máu đen tựa như thác nước vậy dòng nước chảy. Rơi tới phía dưới đã bị chiến đấu dư âm tàn phá được tơi tả rừng cây lên. Bá bá. Đao mang phá không thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Duy nhất không có bị hải quái công kích truyền kỳ na già sách cong đao chém về phía Muji A khoan hậu sống lưng. Đường đường truyền kỳ đánh lén ta một vị hồn ý. Chưa thấy được hạ giá sao? Muvia trở tay rút ra phá quân phủ thương, mang khí thế lớn thế, khỏa sắt lôi hỏa, chém bể lục đạo đao mang, bổ vào truyền kỳ na già vũ khí lên. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 487 tám vị truyền kỳ oanh khổng lồ đến không thể chống đỡ lực lượng từ binh khí truyền tới 6 cánh tay na già trên mình. Dáng người cùng Muvia có ít nhất 10 lần trở lên chinh lệch 6 cánh tay na già. Căn bản không cách nào thông qua tự thân khí lực chống đỡ cổ lực lượng này. Vì vậy nàng thân thể ở trên trời vạch qua một đạo thẳng khí vết, đập vào mặt đất bên trong, kích thích một mảng lớn bụi đất. La Ly Na đại nhân, đầu này truyền kỳ na già rất nhiều thuộc hạ thét lên. Sau đó ở mấy đầu hồn ý cấp na già dưới sự hướng dẫn, hướng Muvia nhào tới. Dũng khí đáng khen, lại dám hướng một vị trạng thái hoàn hảo Titan phát động công kích. Đáng tiếc Muvia đối diện trước những thứ này na già dám hướng hắn phát động dũng khí tấn công biểu thị tán thưởng. Sau đó không chút do dự hướng các nàng huy động trong tay phá quân phủ thương. Tươi đẹp huyết dịch chân tay cụt, đuôi rắn, người đẹp thủ. Đầy trời rơi xuống, đi đôi với na già cửa sắp chết tiếng kêu thảm thiết, mang một cổ thê lương khác thường mỹ cảm. Không. Xe xin. Giúp ta ngăn trở. Titan cảm nhận được mình tộc dù sinh mạng hơi thở hàng loạt biến mất. Bị Muvia đập vào mặt đất truyền kỳ na già phóng lên cao, sau khi thấy một màn này, nhất thời cũng có chút điên cuồng kêu kêu. Khanh khách. Nghe được truyền kỳ na già thỉnh cầu, hải yêu xe xin hoa chi loạn chiến cười lên. Lập được lời thề, có ở đây không nguy hiểm sinh mạng dưới tình huống, giúp ta làm một chuyện. Nhanh lên một chút. Hai đầu đại dương truyền kỳ ở ngắn ngủi nửa hơi gian đạt thành giao dịch. Ngươi đừng hòng quấy giày chủ nhân chiến đấu. Ngay tại xe xin dự định ngăn trở Muvia chém ra thứ hai diều lúc, đang bổ đao ba lo viêm ma đoạn giác đem trong tay mình chém đầu kiếm ném ra. Nổ gian đập về phía xe xin. Đem đầu này nhét nhâm ngăn lại. Phúc suy máu thịt bị tê liệt thanh âm một lần nữa vang lên. Đang cấp tốc xông về Muvia truyền kỳ na già nhìn soi mói. Nàng mang tới vốn là dùng để phụ trợ nàng chiến đấu tộc rồi tiếp liền chết thảm. Ta muốn giết ngươi. La Ly Na tức giận gầm thét. Nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận mình tộc rồi chết, nhưng bị như vậy không có chút ý nghĩa nào tàn sát, thật sự là quá biệt khuất. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hai diều đi xuống đem đám này na già giết gần 1/3, đánh cho tàn phế gần một nửa. Muvia vui tươi hớn hở cười nói. Canh Muvia cơ chấn ngục chiến kích cùng phá quân phủ thương cùng hận không được đồ ăn sống máu thịt truyền kỳ na già đánh nhau, không có chút nào rơi vào hạ phong khuyên hướng, ngược lại còn dựa vào mình lực lượng đối với na già nghiền ép ưu thế, tiếp liền đem hắn đánh tới mặt đất lên. Theo Muvia ngạnh cương liền mấy đợt, La Ly Na ý thức đặc biệt làm người ta cảm thấy khuất nhục sự thật. Dựa vào thuần túy lực lượng, nàng chính diện không thắng vị này còn không có đột phá truyền kỳ Titan. Vì vậy nàng bắt đầu định lợi dụng mình thân là truyền kỳ không gian quyền hạn áp chế Muvia lúc, lại bị Muvia rút ra trục nhật chi mâu. Từ không gian kẻ hở đinh sau khi đi ra, nàng lại rõ ràng liền một chuyện. Theo trước mắt vị này Titan chiến đấu, dày vò một ít lòe loẹt đồ chơi căn bản không có dùng. Hoặc là chính diện chế trụ hắn, hoặc là liền bị đè liền. Còn có chính là buông tha chiến đấu, xoay người chạy trốn. Nhưng là truyền kỳ na già biết mình còn có loại thứ tư lựa chọn. Vứt bỏ tất cả thân là truyền kỳ mặt mũi, hướng một bên không biết lúc nào theo đầu não kia tàn hải quái đánh nhau hải yêu xe xin cầu viện. Các ngươi còn không theo ta cùng nhau vây giết Titan chi rồi? Còn đang chờ cái gì? Lấy là chỉ có mấy người chúng ta muốn giết hắn sao? Giết chết Titan chi rồi? Đang cùng hải yêu cùng nàng quyến thuộc đánh được đang hăng say tám móng hải quái nghe được La Ly Na kêu gọi, lập tức từ bỏ theo xe xin quyết ra thắng bại ý tưởng. Nhặt lên cây kia bị Muvia một kích chặt đứt xúc tu tiếp sau khi đi lên. Giết hướng Muvia. Đây là ta một lần cuối cùng theo loại hỗn loạn này ngu si chiến đấu với nhau. xem ở một lần nữa đột nhiên đổi lại họng súng chạy đi đánh Muzia hải quái. Xe xin hận hận nói. Nàng thật sự là không chịu nổi loại này người. Bình thường sinh vật căn bản cũng không có thể hiểu bọn chúng trong đầu cũng đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, cái này hai tên để ta giải quyết ngay tại Muzia bằng vào thánh chói loại hoàng uyên ngạnh kháng ba vị truyền kỳ một đợt công kích sau đó. Truyền kỳ lên trước đại áp ma đoạn giác kịp thời chạy tới. Từ Muzia trong tay tiếp hải quái cùng nhét nhâm công kích. Đầu kia hỗn huyết cá tạp đâu Muzia tay cầm phủ thương không biết lần thứ mấy chém bay sáu cánh tay na giả la li na sau đó hỏi. Trốn. Đoạn giác có chút ngượng ngùng trả lời. Nó vốn là muốn truy kích. Nhưng là thấy được Muzia bị ba tên truyền kỳ liên thủ đánh bẹp. Nó vứt bỏ chạy tới chi viện. Ừ. Không có phát giác đắc ý bên ngoài. Không đánh lại chạy mới là truyền kỳ cơ thao. Rất bình thường. Muzia thuận tay chém chết một đầu hồn ý cấp na già sau đó. Đuổi kịp trên đất lại đập ra một đảo vẫn cái hố la li na. Đem đè xuống đất va chạm. Đoạn giác. Ngươi ghéo hai chúng nó cái. Tìm cơ hội mang ta rời đi. Không muốn theo các nàng dây dưa. Muzia căn bản cũng không có chém chết truyền kỳ ý tưởng. Nếu như không có tương tự với Titan tộc trong đất, vực sâu sân huấn luyện cái loại đó hoàn cảnh đặc thù, hồn ý cấp coi như có áp đảo truyền kỳ trên sức chiến đấu, vậy rất khó giết chết các nàng. Dẫu sao na già có thể không phải là loài người thích khách cái loại đó gà yếu truyền kỳ. Người ta là bằng vào mình cố gắng cùng phấn đấu thực đánh thực tấn thăng truyền kỳ. Nói sau trước mắt ba vị truyền kỳ chẳng qua là Hải Dương nữ thần An Bác bên trong một vị tà thần côn đồ thôi. Nhưng là muốn tính mạng hắn. Cũng không chỉ cái này một vị tà thần. Cụ thể có nhiều ít. Muzia biểu thị mình cũng không biết. Dẫu sao hắn là một vị đặc biệt la chuộng chừng ác dương thiện tồn tại. Thật không hổ là đại dương tà thần quyến thuộc. Tay cầm nhôn máu chiến kích cùng phủ thương Muzia bị đoạn giác mang từ không gian bên trong đi ra. Cũng là một đám suy nghĩ hỗn loạn ngu si. Muzia cùng đoạn giác lấy hai địch ba thăng bằng cũng không có duy trì bao lâu. Liền bị khác một đám tìm tới tà thần tín đồ cho phá vỡ. Làm Muzia cảm giác sở khóc sở cười là. Đám này vốn là lấy hắn là mục tiêu tà thần tín đồ. Thấy An Bác bên trong tín đồ sau đó. Hai bên trực tiếp đánh đứng lên. Cầm hắn vứt qua một bên. Cho Muzia ung dung rời đi cơ hội. Bá bá Muzia mới vừa lũ đầu phi hành không bao lâu. Hai cây truy thủ im hơi lặng tiếng gian đâm về phía giữa eo hắn. Nhưng là giống vậy theo vị kia loài người thích khách như nhau. Bị thánh chói loại hoàng uyên ngăn trở. Không công mà về. Quả nhiên trên mình ngươi có một bộ truyền kỳ áo giáp tin tức là thật. Nhất kích không trúng, lập tức lui ra rô rảo chơi người nhìn Muzia, mang một tia ghen tị cùng hâm mộ. Vậy còn chờ gì, giết hắn, cái này kiện áo giáp chính là của chúng ta. Một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên. Sau đó một vị tay cầm pháp trưởng thân ảnh thon dài xuất hiện ở Muzia sau lưng. Làm sao chia một người một cách bộ kiện. Đừng nói nhảm, trước hết giết hắn. Một vị lại một vị trước chứa bất đồng xô ở Muzia quanh người hiện lên. Ước chừng 8 vị truyền kỳ hơi thở tràn ngập đan vào một chỗ. Mang một loại để cho người cảm thấy hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 488 Titan cơn giận xem ra Chu Hậu ở mảnh đại lục này kinh doanh được không tệ. Lại có thể điều động 8 vị truyền kỳ tới đây. Thấy đem mình bao vây vô truyền kỳ cửa, Muzia trong mắt lộ ra dâng trào chiến ý. Bởi vì hắn đã cảm thấy, mình truyền kỳ thành lũy xuất hiện biến hóa. Mặc dù biến hóa biên độ rất nhỏ, nhưng quả thật có một tia giãn ra dấu hiệu. Mà đây điểm biến hóa, chính là ở mình mới vừa kết thúc chiến đấu sau đó phát sinh. Trong sinh tử chiến đấu, xác thực có thể kích thích Titan tiềm năng. Để cho Titan lấy mau hơn tốc độ trở nên mạnh mẽ. Đối với Titan mà nói chiến đấu thì chẳng khác nào trở nên mạnh mẽ. Màu vàng kim huyết khí từ Muzia trên mình dâng lên. Đem hắn thân thể cũng che phủ ở trong đó. Tựa như mặt trời vậy hừng hực sáng chói. Sau đó, Muzia khống chế người trước mình thân thể. chậm rãi thu nhỏ thành thích hợp trình độ. Chiến đấu cũng không phải là thân thể càng lớn càng tốt. Dĩ nhiên, thân thể lớn nhỏ đại biểu lực lượng mạnh yếu. Thật không hổ là Titan, đến như vậy tình cảnh lại còn không có chút nào khiếp đảm. Lúc ban đầu theo dõi Muzia mà đến truyền kỳ tối tăm pháp sư thở dài nói. Đáng tiếc lần này, ngươi là không trốn thoát được. Vừa nói, vị này truyền kỳ tối tăm pháp sư vung tay lên ở giữa huyền trượng. Một vị lại một vị vô xuất hiện ở Muzia chung quanh. Thực lực cao thấp không đồng nhất. Từ hoàng kim cấp đến hồn ý cấp. Số lượng đạt hơn 500 tên. À, ta cũng có. Muzia cười lạnh. Thả ra mình mang tới tất cả ác ma người làm. Tiếp theo lại gọi về mình một người khác người làm. Đã đột phá truyền kỳ sâu ngục luyện ma dơ. Một vị Titan. Nuôi dưỡng số lượng nhiều như vậy ác ma. Còn có một đầu truyền kỳ đại ma dược. Tộc nhân của ngươi biết không, một vị truyền kỳ kiếm vũ người dùng trêu chọc giọng hỏi. Rốt nát. Muzia cười lạnh. Hắn nuôi đầu ma duyệt. Nuôi như thế điểm ác ma coi là cái gì. Vực sâu đứng đầu Ulysses còn cắt đứt vực sâu. Đem rời trở về đây. Giết không có lại nói nhảm nhiều. Muzia cũng sớm đã xuẩn dục động đoạn giác mang trên trăm đầu ác ma quyến thuộc. Còn có một mặt mơ hồ sau đó bất đắc dĩ sâu ngục luyện ma dơ. Tiến lên đón hướng bọn họ đánh tới vô cửa. Ho khan trên mình nhìn như không có thương tích Muzia ho khan. Khóe miệng một món kim huyết nhỏ xuống. Một bên. Trên thân thể hiểu rõ cái trước sau thông suốt lỗ lớn. Thân thể không trọn vẹn đoạn giác đi theo ở một bên. Nó cùng dơ liên thủ là Muzia kéo lại 6 vị hơn người truyền kỳ. Đỡ được tuyệt phần lớn công kích. Có thể đoạn giác chỉ có thể bằng vào mình thân thể chống cự. Vì vậy trở thành như vậy hình dáng. Dô chu hậu lôn. Muzia giơ tay lên lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Nhìn về phía bên người ba đầu thân thể miễn cưỡng còn có thể nhìn ra đại khái dáng vẻ. Còn có thể nhúc nhích huyết sư ma. Trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Từ rời đi quần đảo Titan tới nay. Hắn chưa bao giờ nhận như vậy bị thương nặng. Hắn là lần đầu tiên bị đi vị truyền kỳ vây công. Thật may hắn bên người còn có đoạn giác cùng sơ. Nhưng là còn lại ác ma người làm toàn bộ đều chết trận. Chỉ còn lại bên người cách này ba đầu huyết sư ma. Mau rời khỏi mảnh đại lục này. Chủ nhân người mặc cơ hồ bị đánh nát chiến giáp. Không kịp đau lòng sơ đối với Muzia gián nói. Đi theo Muzia lâu như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy vị này địa vị hiển hách chủ nhân như vậy chật vật. Ừ. Mặc dù thuộc về Titan hiếu chiến thiên tính đã hồi phục. Nhưng là Muzia còn không có mất lý trí. Luôn lạc tới không thấy rõ hình thức tình cảnh. Nơi này cũng không phải là có thể làm cho hắn tận tình hàm chiến địa phương. Không có ai sẽ nhường hắn. Không có người nào điểm đến đó thì ngừng. Tất cả cùng hắn chiến đấu truyền kỳ. Đều là không ngại đối với hắn thống hạ sát thủ. Trở về đường. Rất lâu thêm khó khăn. Muzia mới bắt đầu có thể không nghĩ tới mình sẽ luôn lạc tới ngước mắt tất cả địch tình cảnh. Muzia phát hiện mình đã bị xác định vị trí. Thấy dung sáp yêu một khắc kia. Hắn cụ thể tung tích thì tựa hồ chơ chén bại lộ ở chư vị. Ta thần trong mắt. Bất luận là đoạn giác vẫn là dơ. Mang Muzia vượt qua không gian. Thường thường đều là tiến vào không gian không bao lâu. Sẽ có tà thần dưới quyền truyền kỳ xuất hiện. Đem bọn họ chặn lại. Sau đó chính là một phen chật vật khổ chiến. Mỗi tiến về trước một khoảng cách thì phải cùng truyền kỳ tiến hành chiến đấu. Đã đến một bước đánh một trận trình độ. Titan cùng bẩm sinh tới mạnh mẽ khí lực còn có thánh chói lọi hoàng uyên phòng ngự. Để cho Muzia từ đầu đến cuối duy trì đỉnh cấp chiến lực. Cho dù là bị thương. Vậy rất nhanh là có thể khôi phục. Nhưng là đoạn giác cùng dơ nhưng có chút chịu không nổi. Thành tựu không thiếu tiền đại ma duyệt. Muzia tư khôi giáp bị đánh nát liền sau đó. Còn có thể lại móc ra một bộ dự bị. Nhưng là đoạn giác từ đầu chí cuối. Chỉ có thể bằng vào mình khí lực. Áp ma nghèo, vậy là đặc biệt nổi danh. Liên tục truyền kỳ chiến đấu. Đối với đoạn giác mà nói, đặc biệt thua thiệt. Truyền kỳ lưu lại thương thế nhưng mà không có tốt như vậy khôi phục. Nó thường xuyên chính là vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương. Ta chủ nhân, ngài rốt cuộc làm cái gì? Những thứ này tà thần tín đồ theo chó điên như nhau cắn không buông. Đã móc không ra dự bị chiến giáp dơ sắc mặt phiền muộn. Nhìn về phía bên người cơ hồ không có một khối thịt ngon. Một đôi ác ma chi rực cũng thay đổi được rách dưới đoạn giác. Trên người hắn vậy không có khá hơn chút nào. Hắn chiến giáp đối với truyền kỳ mà nói, đều là một thọt liền phá hàng rác rưởi sắc. Ai biết, ta liền giết bọn họ một ít tín đồ, phá vỡ liền các nàng một ít thần điện mà thôi. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Muzia cười một tiếng. Hắn nhớ tới mình đã từng chân đạp thần chỉ đầu lâu tượng nắn một màn. Coi như người ta ý thức hạ xuống, hắn có hay không buông ra? Đó là cái gì thần tới? Dường như là khấu đào người cá thần. Hắc! Bị hắn như vậy làm nhục, muốn giết chết hắn cũng là một kiện đặc biệt bình thường sự việc. Thứ gì tới đây cho ta? Đột nhiên, Muzia ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một nơi rừng cây. Trong mắt thần mang lóng lánh, bàn tay lộ ra, chụp vào nơi đó. Thú hóa người Muzia nhìn mình từ núi rừng bên trong lấy ra đồ chơi, khẽ cau mày. Máu đen giã thú tín đồ. Ta không nhớ ta trêu chọc qua con giã thú này. Ngươi chính là Titan chi dù sao, thật là cao cấp nhất tế phẩm. Nếu như có thể đem ngươi hiến tế cho săn giết thần, vậy ta bơ to cơ hơ. Muzia trực tiếp đem đầu này theo dõi hắn thú hóa người bóp vỡ. Máu tươi cùng cốt cặn bã văng khắp nơi. Atelit đại nhân, thiếu gia bị một đám không biết xấu hổ ra truyền kỳ vây công. Ngày không xuất thủ không không tới phiên ta ra tay. Ngồi đàng hoàng ở truyền kỳ kim loại ngai vàng kim long nương, trong mắt ánh sáng biến đổi. Chính là Muzia đấm máu phấn chiến cảnh tượng. Dứt lời, tuyệt đẹp thiếu nữ thiên chuyển đầu lâu, nhìn về phía Titan tộc đất phương hướng. Nhỏ Muzia bị đuổi giết, chủ yếu nhất nguyên nhân nhưng mà bởi vì hắn Titan huyết mạch đưa tới. Muốn không được bao lâu, nhỏ Muzia vật trên người thì biết hiển lộ. Đến lúc đó những thần kia đây thì sẽ thả hạ vốn là không có bao nhiêu ra mặt, tự mình kết quả. Truyền kỳ đuổi giết, lão gia tử có thể sẽ bỏ mặt, nhưng là thần linh kết quả, ha ha. Đến lúc đó, cái thế giới này thì biết lần nữa biết cái gì gọi là Titan cơn giận. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 489 ngốc nghích ba lo viêm ma cá thể sinh mạng bị ngoại giới hành động ảnh hưởng. Mà ở mình chi giác, phán đoán, biết lên lộ ra phù hợp về công đa số người phương thức hành động, tức là từ nhiều người tâm lý. Đây là phần lớn cá thể phổ biến tất cả tâm lý hiện tượng. Người có từ nhiều người tâm lý. Thần linh tựa hồ giống vậy có loại này tâm lý. Ví dụ như Muzia liền phát hiện, nguyên bản rất nhiều không liên hệ nhau, hắn cho tới bây giờ cũng không có trêu chọc qua tà thần, vậy phái ra tín đồ tới đuổi giết hắn. Ví dụ như đầu kia máu đen giã thú ngựa kéo cùng nó duy nhất đồng minh quất soi thiếu nữ. Dòng hung áp chi mấu cũng xuống đạt thần dụ, để cho các ngươi đuổi giết ta. Muzia mắt lạnh nhìn trước mặt ba cái cổ long, hắn không nghĩ tới lại có thể liền ngũ sắc long sau cũng tham dự vào. Đây cũng là không có. Một đầu cổ hắc long đưa ra gầy trơ cả xương móng vuốt gãi gãi cằm. Chúng ta chính là có chút hiếu kỳ, những cái kia tà thần tín đồ tại sao khắp đại lục đuổi giết ngươi? Trên mình ngươi có cái gì để cho thần linh đều muốn bảo vật sao? Ta nói không có, các ngươi tin sao? Muzia cười lạnh nhìn tham lam quan sát hắn cổ long. Trên người hắn nhưng mà một mực ăn mặc thánh chói lọi hoàng uyên. Sau lưng chín chuôi nhuôn máu dành riêng binh khí vần quanh. Lấy cổ long trải qua cùng tầm mắt, tuyệt đối nhận ra những binh khí này là do kim loại gì chế tạo. Những thứ này năm màu cổ long chính là tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Hì hì. Ngươi trên người mặt không phải là sao? Khác một cái cả người vòng quanh lam bạch sắc sấm sét lam long không có hảo ý đánh giá Muzia. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào, một bộ thèm kéo dài ướt át hình dáng. Titan chi dụ, Chúng ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem sau lưng ngươi 6 chuôi binh khí giao ra. Chúng ta không chỉ có không làm khó dễ ngươi. Ngược lại tự mình cho ngươi hộ giá hộ tống. Như thế nào cản đường ba cái cổ long bên trong thực lực mạnh nhất cổ hồng long. Miệng rồng mở toang ra. Liền trực tiếp hướng Muzia đòi sau lưng hắn dành riêng binh khí. A Muzia khinh thường cười lên. Điều này cổ hồng long chính là đang thử thăm dò hắn trạng thái. Nếu như hắn thật lựa chọn giao ra binh khí. Không cần hoài nghi. Cái này ba cái cổ long lập tức liền sẽ động thủ cướp đoạt. Long chi tham lam. Là không có thượng hạn. Muzia rất rõ ràng một điểm này. Vơ vét tài sản một vị Titan. Các ngươi ở đâu ra tự tin? Muzia trong mắt màu vàng kim sấm sét lóng lánh. Sau lưng trôi lơ lửng 7 tội đao rơi vào trên tay hắn. Ẩm Muzia dưới chân phát ra to lớn nổ đùng tiếng. Nguy nga hùng tráng Titan khu trực tiếp xông về cổ hồng long. Sáng chói chói mắt đao mang hiện lên. Tựa như thành thế giới duy nhất. Hướng đầu kia lộ ra vẻ kinh sợ cổ hồng long ngay đầu chém xuống. Còn không có đột phá truyền kỳ Titan. Lại có thể dám lớn lối như vậy theo mấy cái cây gà truyền kỳ đánh liền lấy là có thể miệt thị truyền kỳ cổ long uy nghiêm sao đối mặt xông về nó Muzia. Cổ hồng long không cam lòng yếu thế. Đỏ thấm linh quang từ nó thân rồng trên bùng nổ. Không gian đều bị cháy được gần như vặn vẹo. Xuất hiện vết rách. Ầm to lớn tiếng nổ vang lên. Muzia cùng cổ hồng long đụng vào nhau. Mắt thường có thể thấy được hình cầu sóng trùng kích xuất hiện. Cuộn sạch bốn phương tám hướng. Cỏ cây tồi hao tổn. Loạn thạch bay lượn. Ở giữa thiên địa một phiến vẩn đục. Cổ hồng long. Hắc. Vậy không thấy được ngươi so những thứ khác truyền kỳ mạnh mẽ đi đâu? Muzia mang khinh thường thanh âm vang lên. Theo hỗn loạn nguyên tố mây bay mở, lộ ra Muzia cùng cổ hồng long vậy lộ vẻ được có chút chật vật bóng người. Khốn kiếp. Nếu như không phải là binh khí của ngươi. Ngươi loại này còn chưa trưởng thành Titan. Làm sao có thể làm bị thương ta long trào ở co rút. Không nhịn được quất thẳng tới quất cổ hồng long gầm thét. Đây là nó mới vừa toàn lực ứng phó. Một móng vuốt chộp vào Muzia trên mình tạo thành. Ở nó ngực bây giờ. Một đạo chảy xuôi dung nham vậy huyết dịch vết thương đang chậm chạp khép lại. Vậy là mới vừa bị Muzia chém đi ra ngoài. Vũ khí trang bị cũng là thuộc về thực lực một số. Ngươi cũng đã là sống gần ngàn năm đồ cổ. Liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao Muzia nhìn trong tay 7 tội trên đao. Đang dần dần nhạt đi máu rồng. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cùng cường đại sinh vật chiến đấu. Không chỉ có đối với hắn mà nói là một loại trưởng thành. Đối với binh khí của hắn mà nói. Đồng dạng cũng là như vậy. Huống chi. Ngươi đều đã sống lâu như vậy. Nhưng liền một bộ dáng dấp giống như đồ phòng vệ trang bị cũng không lấy ra được. Chưa thấy được đặc biệt ném long tộc sao hống cổ hồng long có chút tức giận gầm thét một tiếng. Nó vốn là lấy tính cách ngạo mạn mà nổi tiếng long trùng. Mặc dù sống lâu. Thu liếm một ít. Nhưng cái này phần thuộc về cử long ngạo mạn cuối cùng sẽ không biến mất. Chính là hồn ý cấp, không muốn lấy là dựa vào mấy kiện truyền kỳ trang bị là có thể cùng ta chống lại. Tham lam lam. Ngạo mạn. Tức giận cùng rất nhiều háo hức thúc đẩy xuống. Tựa như một tòa phun ra siêu cấp núi lửa vậy. Tản ra vô cùng quang cùng nóng cổ hồng long vỗ cánh. Quang ra đã cô đọng thành dịch thái ngọn lửa. Xông về Muzia. Người đối thủ là ta, ba lo viêm ma đoạn giác. Ngay tại Muzia đưa tay cầm sau lưng chấn ngục chiến kích chuẩn bị nghênh chiến thời điểm. Một vị thân thể không trọn vẹn bóng người đột ngột ở trước mặt hắn. Giống nhau mấy lần trước chiến đấu. Lui ra Muzia cao mày mắng. Chủ nhân đầu này hồng long ta tới đối phó, ngươi đi đối phó ngoài ra những thứ khác cổ long. Đã từng bị An O đánh bại. Sau khi được vực sâu đứng đầu cải tạo ba lo viêm ma. Đoạn giác. Không biết lần thứ mấy chủ động là Muzia nghênh chiến mạnh nhất kẻ địch. Cho ta tránh đi sang một bên. Ngươi không đối phó được nó hống không để ý đến Muzia mệnh lệnh. Đầu này bị xóa đi hỗn loạn thiên tính sau đó. Ngốc nghích ba lo viêm ma cắm đầu nắm chém đầu kiếm cùng ngọn lửa chi roi nghênh hướng cổ hồng long. Đoạn giác, đây là ta đối thủ. Muzia đem buông xuống trong tay bảy tội đao. Xốc lên trục nhật mâu. Cánh tay phải kình dậy. Dùng hết toàn lực. Đem ném ra. Ngang bị đoạn giác kềm chế cổ hồng long tới không kịp né tránh bất thình lình một mâu. Thân thể lại có thể trực tiếp bị hóa thành một bó sấm sét trục nhật mâu xuyên qua. Nó phát ra tức giận gầm thét. Titan. Ta cùng ngươi không chết không thôi, các ngươi xuất hiện ở ta trước mặt. Không liền đã làm xong cùng ta không chết không thôi dự định sao? Muji A nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Không thèm để ý chút nào đầu này rồng hung ác uy hiếp. Ta thần uy hiếp nguyền rủa hắn cũng không quan tâm. Một cái cổ long nguyền rủa lại coi là cái gì, muốn theo chủ nhân chiến đấu. Trừ phi trước hết giết ta. Đoạn giác tựa như một tòa không thể phá hủy hùng núi vậy. Gắt gao được chặn lại cổ hồng long đánh. Để cho nó không có cơ hội cùng Muji chiến đấu. Ngươi loại này nửa tàn khu còn muốn. Ngăn trở ta ngực bây giờ có một đạo vết đao. Thân thể bên trong cắm một chuôi trường mâu cổ hồng long gầm thét. Trạng như điên cuồng. Nó xác thực bị thương nặng, nhưng là trước mặt nó ba lo viêm ma thảm hại hơn. Một hai cánh bàng đều cơ hồ bị xé xuống. Cái đuôi vậy chỉ còn lại nửa đoạn. Tứ chi cũng đều xuất hiện không bình thường vặn vẹo. Đoạn giác thấy mình đầu này còn sót lại ác ma người làm bị cổ hồng long rất miễn cưỡng cắn xé một khối máu thịt lúc. Muzia trên người huyết khí sôi trào. Tựa như thiêu đốt lửa rồng. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 490 sử không có tiền lệ hỗn chiến Titan. Giao ra binh khí. Chúng ta thả ngươi rời đi. Trên mình quấn vòng quanh lam bạch sắc sấm sét cổ lam long ngăn trở Muzia trước mặt. Ánh mắt rơi vào Muzia trên người áo giáp cùng sau lưng hắn trôi lơ lửng phương diện binh khí. Vừa nói không thiết thực nói. Cho tới bây giờ vẫn còn nói cơ trí như vậy nói. Muzia nhìn cản đường lam long. Trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Lão Long. Có không có thử bị sáu chuôi truyền kỳ binh khí đồng thời công kích mùi vị, ngươi có ý gì? Tham lam lam long thân thể hơi cứng đờ. Hoa cúc hơi lạnh. Cảm giác có chút không ổn. Ý trên mặt chứ. Muzia giơ tay lên. Năm ngón tay dương ra hướng về phía lam long. Sau lưng trừ tinh vân xiềng xích cùng tinh vẫn cung ra sáu chuôi truyền kỳ binh khí. Bao gồm trung mạc pháp trưởng ở bên trong. Toàn bộ đều lộn 90 độ. Đem nhất nhọn một đầu nhắm ngay cổ lam long. Không tránh thoát làm vậy sáu chuôi truyền kỳ binh khí nhắm ngay mình thời điểm. Một cách tự nhiên. Một đạo ý niệm hiện lên cổ lam long trong đầu. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ hiện lên. Để cho trên người nó một ít miếng vảy cũng không tự chủ được dựng lên. Bối tây ăn. Giúp ta dự cảm thấy mình sẽ phải chịu vết thương chí mạng làm hại cổ long lam long. La lên hắc long tên chữ. Đáng tiếc. Đầu này hắc long thấy Muji công kích trận thế sau đó. Trực tiếp theo đại ma ruột sơ chiến đến cùng nhau. Cho ra một cái thương mà không giúp được gì diễn cảm. Hơi biểu áy náy. Nếm một chút ngươi chưa bao giờ bị qua công kích đi ở Muji ý niệm dưới sự khống chế. Đáng ma kiếm. Phá quân phủ thương. Chấn ngục kích. Kinh thần chiến phủ. Sáu chuôi dành riêng binh khí hóa thành từng đạo cầu vòng bắn về phía đang tính toán tránh né cổ lam long. Phúc thử phúc thử. Thân máu thịt bị đổ sắc bén xuyên qua thanh âm vang lên. Coi như không phải lấy binh khí cận chiến là mục tiêu đúc nên trung mạc pháp trưởng. Hắn thân trưởng vậy thật sâu đâm vào cổ lam long thân thể bên trong. Bản thân nó chất liệu liền giao cho hắn gần như vô địch uy lực. Ngao cổ lam long thả tiếng hét thảm lên. Loại thương thế này đối với bây giờ nó mà nói. Mặc dù sẽ không chết. Nhưng là thật đặc biệt thống khổ. Hơn nữa những thứ này toàn bộ đều bị thọt vào nó thân thể phương diện binh khí mang titan có 102 bá đạo lực lượng. Những lực lượng này cùng bản thân nó lực lượng phát sinh kịch liệt bài gì phản ứng. Gia tăng hắn thương thế. Để cho nó hơn nữa thống khổ. Phế vật cường tráng thân rồng lên còn viêm một cây sấm sét hình thái trường mâu. Rút ra cũng không rút ra được cổ hồng long. Thấy cổ lam long vậy thê thảm tư thái. lập tức sẽ trả không chút lưu tình lên tiếng giễu cợt. Chúng ba cái vốn là tạm thời tụm lại, căn bản không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Nói sau ngũ sắc long vậy không cần đồ chơi kia. Lại có thể cười nhạo ta, chính ngươi còn không phải là bị Titan một mâu thọt xuyên. Vốn là đau đến không muốn sống Cổ Lam Long nghe được đang đè ba lo viêm ma đánh Cổ Hồng Long nói lời nói mát. Nhất thời liền nổi nóng thầm hận không dứt. Ha ha, không muốn tức giận, ta giúp ngươi trả thù. Movie cười ha hả đưa tay ra, bất quá ngươi phải nhịn điểm, có thể sẽ có chút đau, đừng gọi ra. Cảm nhận được Movie kêu gọi, cắm ở Cổ Lam Long trên người đãng ma kiếm nhất thời liền bay ra, rơi xuống Movie trong tay, sau đó lại bị hắn hất tay ném về phía Cổ Hồng Long. Đã đạt được Movie đoán trước thông báo đoạn giác một lần nữa kéo Cổ Kim Long, để cho Movie đãng ma kiếm thuận thuận đương đương đâm vào Cổ Hồng Long thân thể, đem nó thọc thông suốt. Ngã Cổ Tư, ngươi lại không kéo vị này Titan, cùng cuộc chiến đấu này kết thúc sau đó, ta cùng ngươi không xong. Bản tướng đã đem ba lo viêm ma hoàn toàn ép vào hạ phong Cổ Hồng Long, bị Movie thọc một kiếm sau đó, để cho đoạn giác lấy được chốc lát thở dốc công phu, để cho Cổ Hồng Long mới vừa giữ đối với ưu thế đánh mất hơn phân nửa. Nghe được Cổ Hồng Long uy hiếp, trên mình đã cắm 5 chuôi binh khí, còn có một đạo vết máu đang chậm rãi khép lại. Cổ Lam Long Ngả Cổ Tư có chút lòng không tình nguyện gầm thét một tiếng, hướng Muzia nhào tới. Đều đã như vậy, còn muốn theo ta đánh? Muzia bằng vào cường đại khí lực, ngay tức thì đi tới Cổ Lam Long cầm chỗ, một cái thượng câu quyền đánh được nó đầu lâu về phía sau ngửa lên, rồi sau đó lại tới đến trên đầu của nó. Hai tay 10 ngón tay nắm nhau có chiến chùy hình dáng, hung hăng đập phải Cổ Lam Long hai sừng. Bây giờ ầm, Cổ Lam Long thân thể khổng lồ lấy đầu hướng xuống dưới phương thức, hóa thành một đạo lam ảnh đập về phía mặt đất. Bụi mù tràn ngập, tung lên một đạo do bụi mù tạo thành mây hình nấm. Titan chi rủ Movia, ngươi tựa hồ càng ngày càng mạnh. Xem ra Titan dựa vào chiến đấu lớn lên tin đồn là sự thật. Đang Movia chuẩn bị thừa thắng truy kích thời điểm, một đạo lãnh đạm có chút mấy phần thanh âm quen thuộc vang lên. Đi đôi với đạo thanh âm này xuất hiện đồng thời, bốn chuôi dài đến gần 100 mét, đồng thể đen nhánh bóng tối kiếm trên không trung nhanh chóng thành hình, sau đó nhanh chóng chém về phía Movia. Rô, Movia sắc mặt âm trầm xuống, huy động bị thánh chói lọi hoàng uyên bao gồm thiết quyền, đem bốn chuôi bóng tối kiếm còn có ba đạo im hơi lặng tiếng bắn hướng mình mũi tên, toàn bộ đánh nát. Các ngươi thật đúng là không ngừng theo sát. Titan chi dụ, ngươi đã giết chúng ta như thế nhiều tộc nhân, tổng phải trả ra một ít giá phải trả đi. Cứ như vậy để cho ngươi đi, chúng ta trên mặt nhưng mà rất khó coi. Ở xe nát lần đại lục chúng ta hơn người sau này coi như không tốt phối hợp. Một vị đặc biệt hiếm thấy phái nam hơn người kiếm thánh xuất hiện ở Muzia, mắt lạnh nhìn hắn. Thực lực quá yếu, bị giết có cái gì tốt oán trách? Muzia cười nói. Hắn không cảm giác được mình leo lên chỗ tòa này lần đại lục sau đó có giết lầm bất kỳ một vị sinh vật. Như vậy, hy vọng chờ một chút làm đầu lâu ngươi bị chém xuống sau đó, ngươi còn có thể như vậy rộng rãi. Các ngươi đây là lần thứ 5 đuổi kịp ta. Mấy lần trước không làm gì được ta, lần này các ngươi có thể làm ta thế nào? Muzia tựa như trần thuật một chuyện thực vậy hỏi ngược lại. Lần này có thể theo mấy lần trước không giống nhau. Xuất hiện trước nhất tối tăm pháp sư khẽ mỉm cười. Ở lấy được đạt được ngươi vị trí thời điểm, ta cũng đã đem ngươi xuất hiện tin tức truyền đến tất cả tà thần tín đồ nơi đó. Muốn không được bao lâu, cái này phiến lần trên đại lục tất cả truyền kỳ cũng biết đi tới nơi này. Đến lúc đó, ngươi không thể nào chạy thoát. Muzia không nói gì, đem phía dưới cắm ở Cổ Lam Long Ngả Cổ Tư trên người binh khí toàn bộ triệu hồi, cầm trong đó chấn ngục kích. Sau đó hướng trước mặt vị này đáng hận tối tăm tinh linh pháp sư một kích chém tới, làm hai vị vô cận chiến truyền kỳ xuất hiện, liên thủ chặn lại Muzia cái này một kích. Bởi vì trừ cấp bậc trở ra, bọn họ lực lượng cùng binh khí đều không chiếm ưu thế. Ha ha, đám này vỏ đen quả nhiên không có lừa gạt ta, Titan chi rồi thật ở chỗ này. Không gian dâng lên sóng gợn. Cách đó không xa, một cái quanh co như núi to lớn rắn biển phá vỡ không gian, xuất hiện ở trên chiến trường. Sau đó khổng lồ thân rắn lao thẳng tới Muzia, muốn đem hắn một hớp nuốt vào. Nhưng là đầu này truyền kỳ rắn khổng lồ còn không có đến gần Muzia, ba cái to lớn xúc tu kéo dài ra, đem bắt. Sau đó trực tiếp quăng trên đất, đập ra một đảo quanh co xà hình cái hố. Titan chi rồi là ta. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 491 thần hàng. Muzia nhìn bên người khắp nơi đều ở dâng lên sóng gợn không gian, trong lòng xuất hiện một cổ cảm giác vô lực. Hắn như thế nào đi nữa có thể đánh, cũng chỉ là một vị hồn ý cấp đỉnh cấp Titan mà thôi. Bằng vào trang bị ưu thế, có thể theo truyền kỳ chửi nhau đắt vô cùng lợi hại. Hắn thật không có năng lực đồng thời nghênh chiến số lượng như thế nhiều truyền kỳ. Đúng, phiến đại lục truyền kỳ đều ở đây hướng nơi này hội tụ. Hơn nữa đều là ôm giết chết hắn mục đích tới. Ha ha, Titan chi rồi, ngày hôm nay ngươi chết chắc. Đã từng mấy lần dẫn đội đuổi giết Muzia không công mà về truyền kỳ hơn người tối tâm pháp sư cười lạnh nhìn chằm chằm Muzia. Dù sao Chu Hậu yêu cầu đem Muzia hiến tế cho nàng, cũng không có yêu cầu sống hay chết. Giết đến hôm nay, đã không có gì để nói. Muzia cầm bảy tội đao, giơ tay lên phách lui một vị hơn người kiếm thánh, nhưng không có cùng hắn có động tác kế tiếp. Đao mạng, mũi tên, thương kính, gần 10 đạo công kích sẽ cùng lúc rơi vào hắn trên mình, đem hắn Titan khu đánh được lảo đảo một cái. Bị thánh chói lọi hoàng uyên suy yếu gần 9 thành tổn thương như cũ để cho Muzia cảm giác đau nhói, đáy lòng bị một ít chấn động. Muzia ngẩng đầu, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc bóng người xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Đó là đã từng đuổi giết qua hắn truyền kỳ. Ví dụ như vậy cái hỗn huyết cá tạp si Phan Lin, sáu cánh tay na giả La Li Na, truyền kỳ hải yêu xe xin. Ta ngày hôm nay cũng không tin như thế một đám mặt hàng có thể để cho ta chết nơi này. Muzia không che giấu nữa, đem mình tổng hợp chiến lực mạnh nhất trạng thái thả ra ngoài. Lục căn quanh co sừng rồng từ trán hắn lên kéo dài ra, chiều dài hình thoi vũ trạng long rực mở rộng. Một cái thon dài đuôi rồng vung vẫy, sấm sét quấn quanh, lửa rồng bay lên, bão gào thét. Đây là tình huống gì? Một đám vốn là vây giết Muzia mà đến truyền kỳ, thấy hắn bây giờ như vậy đặc thù hình thái biến hóa, nhất thời đều bị kinh sợ. Hỗn huyết trồng vốn là nào đó cường đại chim muông cùng người cá giao hợp mà ra đời thương vũ chi dực si Phan Lin trước nhất kịp phản ứng. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Muzia. Giờ khắc này hắn có một loại tìm được đồng loại cảm. Rác, ta cùng ngươi có thể không giống nhau. Muzia chú ý tới điều này, hỗn huyết cá tạp ánh mắt đã đeo lên kim loại mặt nạ mặt lại cũng không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi bị từ bỏ, mà ta không có. Nghe được Muzia mà nói, Si Phan Lin hơi sững sờ, sau đó mi mắt rũ thấp, sát ý thấu xương tràn ngập, đại biểu hắn đối với Muzia lúc này thái độ, còn có trong đó mơ hồ căm ghét tâm. Như Muzia nói, hắn ở lúc mới sinh ra liền bị mình mẫu thân vứt bỏ, còn như mình phụ thân, ai biết là cái đồ chơi gì. Hắn trưởng thành gì thường khó khăn. Nếu như không phải là một vị hải dương nữ thần an bác bên trong tín đồ từ mục đích nào đó đem hắn nhặt được đỡ nuôi lớn lên, hắn còn không biết có thể hay không còn sống. Ngươi cho ta đi chết, Titan chi dụ. Si Phan Lin trong lòng yên lặng lẩm bẩm, sau đó dẫn đầu sông về Muzia, sát ý nghiêm nghị. Mà theo đầu này hỗn huyết cá tạp dẫn đầu, những thứ khác truyền kỳ vậy rối rít ra tay. Muzia chiến lực, bọn họ đã biết. Chiến hoàng kim huyết khí dâng lên, tựa như một đạo thiên trụ vậy xông thẳng tới chân trời, đại biểu Muzia bất khuất chiến ý. Đối mặt số lượng còn đang không ngừng gia tăng truyền kỳ, Muzia không sợ hãi chút nào. Người mặc thánh chói lọi hoàng uyên, vần quanh bảy chuôi dành riêng binh khí, lấy hồn ý khu chủ động nghênh chiến. Lần này chết chắc. Nhìn càng ngày càng nhiều truyền kỳ xuất hiện, giống vậy bị hơn vị truyền kỳ vây công sâu ngục luyện ma dơ cười thảm nói. Hắn ảo tưởng qua đi theo Muzia du ngoạn đỉnh cấp, nhưng theo bản năng cho tới bây giờ không có nghĩ qua nửa đường chết trận có khả năng. Còn không có thành làm tên truyền tất cả đại giới vực địa ngục lãnh chúa, lại chết như vậy. Ta thật không cam lòng à. Ước chừng giao chiến mấy hiệp, đã bị đánh được trọng thương hộp máu dơ có chút thê thảm suy nghĩ. Hắn đã dự cảm được mình kết quả. Nhưng theo hắn thiên chuyển đầu lâu, thấy được một bên đoạn giác, tim đã bị đâm thủng qua dơ cười lên. Khá tốt, ta không phải thứ nhất cái chết trận. Đầu này ngu xuẩn sẽ chết ở ta trước mặt. Chủ nhân, ta không chịu nổi. Ngươi nhất định phải còn sống. Đánh ra bị truyền kỳ tám móng hải quái một móng vuốt vỗ vào đất đai bên trong, Muzia trong lòng vang lên một đạo ngốc nghích thanh âm. Cả người đau đớn khó nhìn, Muzia chợt từ một đống đá vụn bên trong ngẩng đầu lên. Sau đó hắn thấy được một cái lại ngu xuẩn lại hàm nụ cười. Đó là một đầu thân thể không lành lặn chỉ còn lại một cái cánh tay ba lo viêm ma ở sông lên hắn cười. Nó còn sót lại một cánh tay gắt gao ôm lấy đầu kia thân thể bên trong còn cắm hai chuôi dành riêng binh khí cổ hồng long. Sau đó, oanh to lớn tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa nóng bỏng sóng trùng kích lan truyền. Một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Ba lo viêm ma lấy mạng đổi mạng kỹ năng. Đốt người bảo ngao đang nổ bên trong. Cổ hồng long tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tiếp theo, ở rất nhiều truyền kỳ nhìn soi mói, tại nổ sinh ra mây khói bên trong, một cái rách dưới cơ hồ không được hình rồng thịt đoàn lảo đảo lắc lư bay ra. Đây chính là cổ hồng long. Nó nhận chịu đoạn giác tự bảo phần lớn tổn thương, nhưng như cũ không chết. Cổ long sinh mệnh lực có thể gặp một ban. Ha ha, ta còn sống. Đầu này phế vật ác ma, coi như hợp lại lên tánh mạng vậy không giết được ta. Từ nổ bên trong còn sống sót, cổ hồng long liều lĩnh cười lớn, khơi thông mình ở bên bờ tử vong đi một lượt sợ hãi. Ai nói không giết được ngươi, gần như líu xíu nói nhỏ ở cổ đỏ trong đầu vang vọng. Sau đó, một cổ cùng mới vừa giống nhau như đúc cảm giác nguy cơ tràn vào cổ hồng long trong lòng. Theo bản năng cảm ứng nhìn lại, đầu này đã bị nổ đến gần như sắp chết cổ hồng long thấy như cũ cắm ở trên người mình. Đang tóe ra thần mang một mâu một kiếm. Còn sót lại một con mắt chừng được tròn trịa. Phúc thử có thể gửi nhờ Muzia một số lực lượng đáng ma kiếm cùng chục nhật mâu hóa thành một đạo kiếm hồng cùng một thúc sấm sét. Đem đã không có nhiều ít lực lượng áp chế bọn chúng, cổ hồng long thân thể không lành lặn. Hai phân là bốn. Nóng bỏng máu rồng phun trào lên. Cao đến gần 100 mét. Ông Muzia tiếp lấy bị máu rồng nhuộm thấu. Hóa hồng bay tới chục nhật mâu cùng đáng ma kiếm. Cùng lại lần nữa chèn ép mà đến truyền kỳ chiến tới một chỗ. Hắn không có ở đây đi bi thương. Đi than thở. Hắn bây giờ chỉ có thể làm. Cũng chỉ là chiến đấu mà thôi. Đấm máu chiến đấu hăng hái, Muzia bị thánh chói lọi hoàng uyên bao gồm thân thể đã bị máu tươi ngâm nhuộm. Có chính hắn. Nhưng càng hơn đến từ là những cái kia vây công hắn truyền kỳ. Muzia mỗi một lần huy động binh khí, cũng nhất định có truyền kỳ chảy máu. Hắn càng đánh càng mạnh. Theo chiến đấu, Muzia truyền kỳ thành lũy ở giãn ra. Một điểm một giọt đổi được hơn nữa yếu kém. Biến hóa như thế, làm Muzia đổi được điên cuồng. Nếu như có thể đột phá truyền kỳ, hắn chiến lực đem phát sinh to lớn nhảy lên trời. Chiến tới điên cuồng. Ở cách này gần như vô tận trong chiến đấu, Muzia hồn ý chi vòng một đảo tiếp một đảo hiện ra. 128 đảo hồn ý chi vòng đang khiếp sợ liền rất nhiều truyền kỳ đồng thời, để cho bọn họ sát ý bộc phát cao tăng. Trong lòng toàn bộ hiện lên tương tự với khủng bố như vậy. Con trai thứ không thể lưu loại ý niệm này. Đáng Muzia may mắn là, mặc dù càng ngày càng nhiều truyền kỳ tiến vào mảnh chiến trường này, Nhưng là trong đó có một bộ phận là hỗn loạn chọc cười so. Không phân chia địch ta. Thấy người chém liền. Còn có một chút bởi vì lẫn nhau tín ngưỡng thần linh là tử địch quan hệ. Vì vậy trực tiếp đem Muzia ném qua một bên. Lẫn nhau bây giờ chém nhau đứng lên. Đây là một chàng ở xe nát lần đại lục trên lịch sử. Quy mô đều là chưa từng có tuyệt hậu đại hỗn chiến. Cơ hồ tất cả truyền kỳ cũng tham dự vào. Còn có rất nhiều truyền kỳ đem mình tộc rủ. Quyến thuộc cũng kéo đi vào. Thi thể như mưa vậy từ trên bầu trời rơi xuống. Bị nhuộm đỏ đất đai bị chiến đấu chập chờn cày một lần lại một lần. Địa hình không ngừng biến hóa. Núi cao hóa thành đất bằng phẳng. Tiếp theo lại biến thành đồi núi. Lại ngay tức thì biến thành lồng trào. Sau đó lại ngay tức thì nhô lên. Tràng này quy mô thật lớn hỗn loạn chiến tranh hấp dẫn vô số thần chỉ sự chú ý. Trừ những cái kia tà thần. Còn có một chút cường đại thiện thần đưa mắt đặt tiền cuộc tới đây. Cuộc chiến tranh này động tính quá lớn. Muốn không chú ý đều khó. Mà chỉ cần chú ý mảnh chiến trường này thần chỉ. Ánh mắt hắn liền tuyệt đối sẽ bị vây công xấu người nhiều nhất vì kia đặc thù tồn tại hấp dẫn. Đặc biệt là sau lưng hắn vậy số lượng hơn đến không hợp lý. Lại đang có xung hợp khuyên hướng hồn ý chi vòng. 128 đạo hồn ý chi vòng cái này đã vượt qua Titan huyết mạch cực hạn. Ma vương vực sâu bên trong. Đã đem sự chú ý toàn bộ đặt tiền cuộc ở đó phiến trên chiến trường con nhện thần sau nhẹ giọng tự nói. Trong mắt vẻ tham lam hiện lên. Vị này hỗn huyết Titan trên mình tuyệt đối có một ít rất vật đặc biệt. Hống tiếp nhận áp lực càng ngày càng lớn Muzia trong giống giận. Sử dụng Titan truyền thừa bên trong liều mạng bí thuật. Bắt đầu cháy mình khí huyết. Mọi phía tăng phúc chuyện mình trạng thái. Ngang lần đầu liều mạng Muzia kích động hắn thời kỳ thiếu niên liền bước đầu dung hợp Long Vương nguyên huyết. Long Vương lực lượng ở hắn trên mình xuất hiện. Một đầu thần thánh thêm uy nghiêm bát giác hoàng kim Long Vương hư ảnh xuất hiện ở Muzia sau lưng. Không tiếc bất cứ giá nào. Coi như các ngươi toàn bộ chết trận. Cũng phải giết hắn cho ta. Sau đó đem hắn hiến tế cho ta. Trong một cái chớp mắt này. Không chỉ là con nhện thần sau đó. Rất nhiều thấy Muzia trên mình dị tượng tà thần cũng hạ tương tự mệnh lệnh. Nguyên lực tuyệt đối là nguyên lực. Ta đã cảm thấy. 128 đạo hồn ý chi vòng. Chỉ có nguyên lực mới có thể đào tạo loại quái vật đáng sợ này. Hỗn loạn tâm giới vực trong. Một con giã thú bộ dáng thần chỉ hưng phấn gầm thét. Ta muốn đích thân hạ xuống. Chỉ cần có thể được tên này Titan trên người nguyên lực. Đem hắn hiến tế cho thế giới. Ta có thể đổi được càng cường đại hơn. Bị tham lam xông phá lý trí săn giết thần không chút suy nghĩ. Trực tiếp cắt ra một số thần cách. Đem nhìn về phía thật lớn trên chiến trường. Mình một vị truyền kỳ người man dợ tín đồ trên mình. Chủ nhân đã có thần linh hạ xuống hóa thân. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Một tòa tản ra mãng hoang hơi thở vùng quê bên trong. Một vị mặc áo giáp. Tay cầm chiến phủ Titan chậm rãi mở ra cặp mắt. Ở sau lưng hắn. Là tràn đầy vô giới hạn quân đoàn. Trên đỉnh đầu. Phát ra để cho không gian cũng làm run rẩy hơi thở cổ long quanh quẩn. Hắn, mãng hoang đứng đầu tỉnh lại mình tất cả thuộc hạ, tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Titan cùng Long Chi Vương 50 chương 492 Long Vương hậu thủ bên trong chiến trường hỗn loạn thật lớn. Một vị tay cầm búa đá đang cùng một đầu truyền kỳ hải thu chiến đấu người man dợ thân thể hơi cứng đờ. Một đạo trên chiến trường. Tuyệt đại đa số sinh vật cũng không nhìn thấy ánh sáng dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Căn bản cũng không biết là bởi vì cái gì theo người man dợ đánh nhau truyền kỳ hải thú. Lợi dụng đúng cơ hội. Liền chuẩn bị thương nặng tên này điên cuồng truyền kỳ người man dợ. Rác rưởi thần tính trói lọi ở nơi này tên đã hoàn toàn đánh mất ý thức của chính mình người man dợ trong mắt lóng lánh. Ở truyền kỳ hải thú sợ hãi ánh mắt bên trong. Tên này người man dợ không chỉ có dễ dàng chặn lại nó công kích, rồi sau đó lấy một loại nó hoàn toàn không thể hiểu được phương thức xuất hiện ở nó trước mặt. Rồi sau đó tay không bắt nó trên dưới hai ngạ. xé kéo máu thịt bị tê liệt thanh âm vang lên. Ở cá mập hình dáng truyền kỳ hải thú ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn soi mói. Nó cầm bị rất miễn cưỡng xé. Sau đó bị trước mắt tên này hơi thở không ngừng leo lên, tướng mạo vậy bắt đầu phát sinh biến hóa, người man dợ nuốt trứng xuống. Phát hiện mình không có sức đánh trả chút nào sau, truyền kỳ hải thú ý thức được cái gì. Dung đùi đắc ý, bây giờ liền muốn chạy trốn chạy ra. Nó đại khái đoán được trước mặt người man dợ biến thành đồ chơi gì. Đối với truyền kỳ mà nói, loại chuyện này không hề hiếm thấy. Nhưng chỉ cần đụng phải cơ bản xong đời. Lại còn muốn chạy trốn, thân thể ở dần dần bành trướng, thân hình dần dần còng lưng. Lại quanh thân các nơi đều ở đây hướng ra phía ngoài sinh ra bụi đất, bộ lông màu đen người man dợ. Hoặc là nói ma ra lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta là phong bảo chi chủ, tín đồ bị ma ra đã biến thành một cái móng vuốt bắt. Đã không thể nhúc nhích, hải thú hoàng hốt hô to. Khi giựt mình tín ngưỡng thần chỉ có thể trấn nhiếp cái này tôn không biết xấu hổ ra thần chỉ. Ta lốt. Ma ra chuẩn bị lại lần nữa từ nơi này đầu con mồi trên mình xé một khối thịt, móng vuốt hơi dừng lại một chút. Mặc dù đã không dự định phục tòng, cũng thành tâm ra sức, vì này cứ muốn đánh bọn họ chú ý gió bão thần. Nhưng là nói thế nào đi nữa, đây cũng là nó trên danh nghĩa lão đại. Vẫn là cho một ít mặt mũi. Lại để cho ta ăn một ít. Ta thả ngươi đi huyễn suy nghĩ một chút mình đắc tội vị kia nóng này lão đại kết quả sau đó. Động cơ buông tha giết chết trước mặt đầu này hải thú ý tưởng. Tuyệt đối không thể cho phong bảo chi chủ hướng mình cơ hội hạ thủ cùng mượn cớ. Ngọc tỷ ấm. Ngươi từ từ dùng, nghe được tánh mạng mình không buồn sau đó. Đầu này hải thú lập tức thanh tính lại. Tổn thất một ít máu thịt coi là cái gì. Sớm muộn cũng có thể dài trở về đồ. Vì vậy ở chung quanh không thiếu truyền kỳ sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Một đầu thân thể không ngừng phát sinh dị biến người man dợ nắm một đầu tựa hồ căn bản không biết đau cá mập. Cắn xé trên người nó máu thịt. Ô ô, chờ ta sửa đổi tốt cổ thân thể này. Ma ra dùng thần lực phối hợp truyền kỳ sinh vật máu thịt cung ứng. Không ngừng đem cái này cái sinh vật hình người cải tạo thành hình thú. Đến gần nó bản thể hình thái. Như vậy nó mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực. Chết sử dụng titan liều mạng bí thuật Muzia, trên mình tản ra hoàng kim huyết khí ào ào, sông thẳng mây xanh. So với trước đó trận thế hơn nữa, khí thế lớn thật lớn, tựa hồ đã đột phá truyền kỳ vậy. Hắn điều khiển chín chuôi dành riêng phương diện binh khí mặt. Những cái kia huyền ảo cổ xưa cổ thần văn một đạo tiếp một đạo sáng lên. Bọn chúng uy năng đang bị kích hoạt. Dành riêng cho hắn binh khí chân chính bắt đầu hồi phục. Cho thấy titan binh khí có uy lực. Muốn phát huy ra dành riêng binh khí uy lực chân chính. Truyền kỳ mới là ranh giới cuối cùng. Muji trước chỉ cần không quá là lợi dụng những binh khí này bản thân cứng rắn chất liệu chiến đấu mà thôi. Mà làm Muji bắt đầu liều mạng. Kích phát ông ngoại. Long vương Timothy cho hắn lưu lại hậu thủ Muji. Lực lượng hiển nhiên đã chạm tới kích hoạt dành riêng binh khí ngưỡng cửa. Rào rào tinh vân xiềng xích vô hạn kéo dài. Quấn quanh hiện đầy Muji quanh người khu vực. Ở nơi này kiện dành riêng binh khí vậy có 102 niêm phong lực lượng dưới. Không có người nào có thể vượt qua không gian công kích Muji. Phúc suy Muji tay cầm đáng ma kiếm cùng 7 tội đao. Theo tất cả dám cùng hắn gần đứng truyền kỳ liều giết. Ở hắn đã có thể so sánh với truyền kỳ titan lực lượng. Cùng đã toàn diện hồi phục dành riêng binh khí ra trì hạ. Hắn bây giờ. Đánh đâu thắng đó, một kiếm rơi xuống. Đã từng chẳng qua là lực lượng không bằng Muji truyền kỳ na giả la li na ba cái trắng nón cánh tay mang một đoạn đứt đuôi lăng không bay lượn. Mà nàng định dùng để chặn Muji một kiếm này 6 chuôi cong đao tất cả đều gãy nhào. Một đao chém xuống. Đầu kia địch ta không phân chia. Qua loa công kích 8 móng bạch tuộc quái tại chỗ bị chia làm hai. Ở Muji bị cổ thần văn cùng Long Vương lực gia trì lực lượng hạ. Nó hai nửa thân thể trôi lơ lửng trên không trong ngọa nguậy. Tựa hồ muốn bằng vào truyền kỳ sinh mệnh lực lại lần nữa khép lại. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Nó sức sống bị không ngừng phai mờ. Cuối cùng. 8 cái ở thống khổ dưới qua loa vỗ vào xúc tu vô lực rủ xuống. Hai nửa thân thể xuống phía dưới đánh mất. Chảy máu đầy đất. Rất nhanh liền góp nhặt ra một đảo máu đỏ hồ. Cọ sát tức tổn thương, đụng phải tức chết. Đây chính là bây giờ Muvia. Ở Long Vương lực tăng phúc hạ. Hắn chiến lực tựa hồ không biết bước vào truyền kỳ đơn giản như vậy. Hắn còn thu được một loại tầng thứ cao hơn lực lượng gia trì. Tất cả bị hắn chém bị thương truyền kỳ. Bọn họ vậy thịnh vượng sinh mệnh lực lại vậy không có đất dụng võ. Vết thương căn bản không cách nào khép lại. Đây là thẳng tới căn nguyên thương thế. Tổ phụ Muvia giơ tay lên ném ra trục nhật mâu. Đem một vị mặt lộ vẻ hoảng sợ vô xạ thủ mất đi. So sánh tại đi theo Muvia thân thể cùng chung trở nên lớn. Dài đến 100 mét trục nhật chi mâu. Vô thân thể quá mức nhỏ bé. Đây chính là Long Vương lực lượng sao? Muvia thấy mình lại lần nữa ung dung tiêu diệt một vị truyền kỳ. Một cổ vi diệu tâm trạng xông lên đầu. Nhưng lại nhanh chóng bị Muvia đè xuống. Đây không phải là chính hắn lực lượng. Hắn rất rõ ràng một điểm này. Muvia bây giờ tăng phúc chiến lực. Căn nguyên không phải Muvia tự thân huyết khí. Mà là tới từ ông ngoại Timothy tặng cho mình Long Vương nguyên huyết. Hoặc là nói chính xác hơn. Là nguyên huyết bên trong. Do Timothy giữ lưu một cổ lực lượng. Ông ngoại tựa hồ đã sớm gặp mình gặp rủi ro. Bị một đám truyền kỳ vây công tình cảnh. Trước thời hạn ngay tại nguyên huyết bên trong để lại một cổ thuộc về Long Vương lực lượng. Không để cho Muvia phát hiện. Mà làm Muvia bị buộc liều mạng. Dự định cháy mình khí huyết căn cơ liều mạng thời điểm. Cổ lực lượng này liền xuất hiện. Thay thế huyết khí. Trở thành Muvia chiến lực tăng gấp bội căn nguyên. Nói cách khác, làm Muvia lần này đại bạo phát kết thúc sau đó, hắn tự thân căn cơ sẽ không có đảm nhiệm tổn thương nào. Ngược lại bởi vì lần này chiến lực leo lên, tàn sát truyền kỳ đặc thù trải qua, sẽ phải chịu không thiếu chỗ tốt. Đây chính là sau lưng có bắp đùi, nơi hưởng thụ được đãi ngộ coi như là liều mạng, cũng có trường bối trả giá phải trả. Các ngươi đám này tạp xây. Ở Long Vương lực lượng hạ run rẩy đi một lần nữa cảm nhận được đến từ trưởng bối quan hoài Muvia khống chế chín chuôi dành riêng binh khí. Đi theo thần linh dưới mệnh lệnh. Nhắm mắt cùng hắn chiến đấu truyền kỳ liều giết trước.